Hoàng Lịch Sư, chương 7, 13 tháng 2 năm 2027 nhập ngũ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa nhà hàng, Tư Đồ Trương ngậm thuốc lá, không ngừng ngóng ra ngoài nhìn ngó xung quanh. Cuối năm quán cơm sinh ý tốt muốn chết, nên hơi nóng ngoài cửa hun lên mặt y cũng có chút ửng hồng. Mùi thịt dê hầm tung bay trong không khí khiến mũi người ta cũng không nhịn được say mê. Trong căn phòng trên lầu mà y đặt nghiễm nhiên là một đám người đang hô to gọi nhỏ một, hai, ba rô mà uống tưng bừng. Đây đều là những bằng hữu trong tam giáo cửu lưu mà y kết bạn được trên xã hội. Bán bảo hiểm nè, lái xe đường dài nè, loại người nào cũng có. Những người này tự nhiên cũng không biết cái gì gọi là khách khí. Chỉ để ý bản thân ăn uống thả cửa. Mà tên Tiêu Nam Trúc vốn đã nói với y hôm nay phải tới lại mãi cho tới bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi. Tên khốn kiếp này, lại mẹ nó đùa mình. Trong miệng nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm một câu. Tư Đồ Trương đợi có hơn mười mấy phút đồng hồ nói xong liền đem kính râm một năm bốn mùa đều đeo trên mắt tháo xuống. Đôi mắt sắc bén đều nhuộm lửa giận. Kỳ thực trong lòng y ngay từ đầu cũng không xem trọng lời nói của Tiêu Nam Trúc. Nhưng nếu người kia đã phá lệ đáp ứng mình, Tư Đồ Trương cũng gắng gượng tính toán tin anh một lần. Mà sự thật đã chứng minh, cái người này rõ ràng chẳng có tín dự nào đáng nói. Chính y không chỉ bị anh đùa bỡn một lần, mà còn bị những hai lần. Nghĩ như vậy, sắc mặt Tư Đồ Trương có chút không tốt. Nắm tàn thuốc trong tay cũng tiện thể bóp luôn. Nhưng ngay khi y chuẩn bị bước chân trở lên lầu không còn quản thằng cháu trai kia sống chết thế nào, thì lại nghe được thanh âm quen thuộc vang lên phía sau. Yo, cậu đang ở bên ngoài nghênh đón tôi à, không xấu hổ sao à, ngữ điệu mạn bất kinh tâm vừa nghe đã biết là tên khốn kiếp nào nói chuyện. Biểu tình Tư Đồ Trương biến đổi. Quay người liền thấy Tiêu Nam Trúc đứng ở đó cười với y, lại nói người này cũng đã 28-29 rồi. Nhưng thân thể thẳng tắp như cây bạch dương kia cho dù bị gói bọc trong quần áo dày nặng cũng không thể che lấp được một tia một hào phong thái nào của anh, chỉ đứng trên đường cái cũng tạo nên một tuyến phong cảnh xinh đẹp. Nam nhân có bộ dáng như vậy theo lý sẽ không đến tận bây giờ chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Nhưng kỳ quái là trong ấn tượng của Tư Đồ Trương, Tiêu Nam Trúc thật sự chưa từng đi tìm nhân tình gì. Đi kèm với sự nghi hoặc đột nhiên đến như vậy, Tư Đồ Trương một bên nghênh đón một bên khó được suy tư. Tiêu Nam Trúc không biết y đang suy nghĩ gì, chỉ nghe lời lần lượt theo hai chân Tư Đồ Trương phô trương thanh thế bước vào trong. Tiến vào tửu lâu liền liếc mắt nhìn lầu trên. Trong tầm mắt, Tiêu Nam Trúc nhìn bàn rượu lộn xộn cùng mấy tiếng thét to mà nhíu mày. Tư Đồ Trương chú ý tới vẻ mặt anh, vỗ vai anh, tâm lý luôn có chút không chắc chắn. Tiêu Nam Trúc liếc mắt nhìn y không nói chuyện, chỉ thọc tay vào túi áo cười cười. Mà chờ sau khi hai người kết bạn đi lên lầu, nam nhân uống rượu nói chuyện ở cái bàn kia đều theo bản năng ngừng tiếng. Yo, Tư Đồ A, giới thiệu một chút a, đây chính người anh em núp như cô vợ nhỏ của chú em đó hả? Thế nào a, giới thiệu với mọi người chút đi a, ha ha ha. Có phải là không muốn cùng chúng tôi ăn cơm nên hôm qua không đến không a, thật khó coi a. Một người đàn ông mập mạp đeo kính gọng vàng khoảng độ 35-36 tuổi. Còn chưa nói hết câu đã há to miệng vui vẻ đứng dậy. Một vòng người bên cạnh y cũng ha hả quầy theo. Rõ ràng chính là muốn làm cho người ta lúng túng. Nghe vậy Tiêu Nam Trúc ngược lại không để lộ tâm tình gì. Chỉ thoải mái đứng cạnh bàn ăn. Một tay cầm bình rượu đế. Dùng ngón cái mở ra. Lần lượt rót vào chén từng người. Xong còn tiện tay quen cửa quen nẻo mà bắt đầu vung điếu thuốc. Hôm qua có một số việc trì hoãn. Để các vị đợi tôi nửa ngày thật sự là không có ý tứ. Huynh đệ tôi ở đây bồi mọi người chỗ sai. Nếu không trước hết tôi kính một ly. Thế nào, Nhướng mày ôm lấy khóe miệng. Tướng mạo Tiêu Nam Trúc thời điểm không nói lời nào mang theo cỗ chính khí tiêu điều. Nhưng nụ cười này liền lộ ra loại tà khí kiệt ngạo không nói nên lời. Hơn nữa thuốc lá này là loại tốt. Nguyễn Trung Hoa ngậm lên miệng cũng không khiến người ta nói mấy lời âm dương quái khí. Cho nên trong lúc nhất thời bầu không khí ngược lại đã được hóa giải một ít. Thái độ trong lời nói của Tiêu Nam Trúc làm cho đám người đợi anh mất nửa ngày kia trong nháy mắt oán khí cũng tiêu tan. Mà Tư Đồ Trương thấy thế cũng nở nụ cười. Đẩy Tiêu Nam Trúc đang ngồi cạnh mình một cái. Sau đó dùng ngón tay chỉ đầu anh nói. Tiêu Nam Trúc, đã nói qua với mọi người rồi à, vừa mới xuất ngũ. Sau này mấy anh chiếu cố nhiều chút. Sang năm có công trình ngon công việc tốt thì nhớ dẫn dắt a. Đến lúc đó mọi chuyện tốt đẹp nhất định mời mọi người uống rượu. Trong lúc nhất thời người trên bàn đều gật đầu cùng kêu lên. Nhưng là thật muốn nói sẽ hỗ trợ thì cũng chưa chắc. Tiêu Nam Trúc trong lòng nghĩ thế. Cũng bất động thanh sắc ngồi tán gẫu với mấy người trời Nam đất Bắc này. Chờ mở mấy bình rượu. Món chính cũng vơi đi nhiều. Anh đại khái cũng biết giới anh em của Tư Đồ Trương đang làm những gì. Vị mở đầu nói chuyện kia gọi là Tào Trùng. Là người phương Bắc, vốn là giám đốc tiêu thụ của một nhà công ty bảo hiểm. Tài ăn nói tuyệt đỉnh. Thích nói đùa. Tên tóc húi cua ngồi cạnh y là Triệu Thiên Sinh. Lái xe đường dài. Thường xuyên chạy vận tải. Lại sang bên cạnh một chút là một nam nhân còn hơi trẻ. Nghe đâu gọi là Lý Mậu, là ông chủ nhỏ làm kiến trúc trang hoàng. Còn lại ba người đều là đốc công dưới tay mà Lý Mậu mang tới. Mấy người này từ lời nói mà nói thì tính cách cũng không tồi. Đều lăn lộn trong xã hội. Có tâm nhãn sẽ nói là thích xã giao. Tiêu Nam Trúc cùng bọn họ nói chuyện vài câu có qua có lại cũng không làm cho bầu không khí trên bàn rượu tuột đổ. Ngược lại là mấy đại lão già kia đối với anh chuyện anh từ quân đội ra rất có hứng thú. Vẫn luôn truy hỏi không để yên. Nói đến đây thì cũng muốn kể một chút chuyện Tiêu Nam Trúc lúc trước làm lính. Anh là gần 10 năm trước đặt chân vào trường quân đội. So với mộ binh nhập ngũ, lính nghĩa vụ mà nói thì xuất phát điểm của anh tương đối cao hơn chút. Lúc ấy anh vừa mất bà nội. Xem như không còn vướng bận trên đời. Cho nên liền quăng lại mấy đồ vật kia trong nhà. Nghĩa vô phản cố. Làm việc nghĩa không được chùn bước. Mà nhập ngũ. Đến năm thứ tư vào trường quân đội. Anh bởi vì tình huống đặc thù của bản thân mà bị tuyển vào một cái căn cứ quân sự nào đó ở phương Bắc. Ban đầu anh lần lượt cùng người khác so quyền cước. Về sau thành huấn luyện viên cũng bắt đầu làm nhiệm vụ tiện thể dẫn dắt tiểu binh. Bởi vì tâm nhãn tối, thủ đoạn tàn độc, những tiểu binh trải qua dưới tay anh mỗi người đều được lột một lớp da. Nếu không phải sau đó động thủ đánh gãy chân của một tên cặn bã ra thế hiền hách, thì anh vốn nên tiếp tục ở trong quân đội lặp đi lặp lại kiếp sống quân lữ đơn điệu. Chứ không phải ở trong này làm mấy chuyện mà ngay cả anh còn cảm thấy được là chán ỏm. Nghĩ như vậy, ánh mắt Tiêu Nam Trúc trở nên tối tăm không rõ. Bất quá anh cũng tự biết, chuyện cũ đến cùng cũng là chuyện cũ. Sau khi từ quân đội đi ra anh cũng không có ý định đem mấy chuyện này để ở trong lòng. Vì thế thời điểm đám người trước mặt lại hỏi nữa. Anh chỉ cười cười không để ý, tiếp theo híp mặt kẹp điếu thuốc lấy ra khỏi miệng nói. Tôi a, ở ban bếp núc a, nào có nhiều chuyện loạn thất bát tao như vậy a, đây cũng đâu phải đóng phim. Lời này của anh làm mấy đại lão già đều thất vọng ồ một tiếng. Thấy thế Tư Đồ Trương nở nụ cười nhưng cũng không vạch trần Tiêu Nam Trúc rõ ràng là đang nói bậy. Đúng lúc Tào Trùng lại mở miệng hỏi Tiêu Nam Trúc hôm qua đến cùng là chuyện gì làm lỡ anh không thể đến. Tư Đồ Trương ho khan một tiếng định giúp Tư Đồ Trương ngăn chặn câu chuyện. Nhưng còn chưa đợi y mở miệng, Tiêu Nam Trúc đã tự nhiên trả lời. À, là như vậy, trong nhà cháy, bị khí ga đốt, nói đến cùng cũng do tôi trí nhớ kém. Hôm qua vận thế của tôi xung khắc với lửa. Thế nào cũng không được khai hỏa trong nhà. Anh xem không phải là xảy ra thật rồi à? Lời vừa nói ra mấy người kia đều theo bản năng liếc mắt nhìn anh. Dù sao nói chuyện vận thế vốn là rất thần thần thao thao. Xem khẩu khí của Tiêu Nam Trúc ngược lại giống như có hiểu biết về mấy thứ liên quan. Bọn họ làm mấy nghề này cũng không thể thiếu tin tưởng vào phúc họa vận thế. Là người có chút mê tín. Cho nên cái người Lý Mậu làm kiến trúc kia lập tức dẫn đầu mở miệng. Yô, Tiêu lão đệ cậu còn biết xem vận thế à? Hay là cũng xem cho lão ca đây một chút à? Đúng à, Tư Đồ. Tiêu lão đệ còn biết cái này à? Nhìn cậu ta tuổi tác này cũng không giống à? Hay là xem cho chúng tôi đi? Mấy người kia mở miệng phụ họa. Trong thần sắc có chút hoài nghi cùng diễu cợt. Tiêu Nam Trúc cầm chén rượu lên liếc Tư Đồ Trương một cái. Khóe miệng cười mang theo chút ý vị thâm trường. Tư Đồ Trương vốn còn buồn bực trong lòng vừa nhìn thấy vẻ mặt này của anh lập tức phản ứng lại. Cũng không suy nghĩ sâu xa cẩn thận xem Tiêu Nam Trúc làm sao thời điểm đó nắm chắc cái môn năng khiếu mới này. Y lập tức mở miệng. Đặc biệt sốc nổi mà hô. Ôi rồi ôi. Chớ xem thường người A, tôi đây từ nhỏ đã cùng cậu ấy lớn lên có thể làm chứng. Nhà bọn họ vẫn luôn làm cái này A, cái gì mà thượng lương. Đính hôn, sinh con, xuất hành, thi công, cải vận đều là nghề chính cũ của nhà bọn họ A, mau. Tiêu Nam Trúc, khoa tay múa chân cho bọn họ coi. Tư Đồ Trương vừa nói như vậy cả một bàn người đều có chút không tin tà ma. Tiêu Nam Trúc nhìn những người này đều là vẻ mặt hiếu kỳ theo dõi anh. Thần sắc ngược lại cũng thong dong. Không nhanh không chậm nhờ nhân viên phục vụ lấy giấy bút. Anh đem ly rượu cùng mấy đĩa thức ăn trước mặt đẩy ra chút. Tiếp theo giơ tay cầm lấy cây bút. Đem ngòi bút tự nhiên buông xuống dừng ở trên mặt giấy A5 hơi mỏng. Một chút trò tạp kỹ. Mọi người muốn xem. Tôi liền tính vài cái chơi thử. Hay là anh Lý đến thử xem. Muốn tính cái gì đây? Lời nói của Tiêu Nam Trúc làm Lý Mậu kia có chút nóng lòng muốn thử. Mấy người kia xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện. Liền nhanh chóng rượt dây bảo ý lên thử xem. Nghe vậy, Lý Mậu uống một hớp rượu đi tới ngồi bên cạnh Tiêu Nam Trúc. Đem ống tay áo khoác sắn lên chút. Cùng Tiêu Nam Trúc giang hai tay cầm lấy cây bút, lúc này mới có chút nghi ngờ mở miệng nói. Tính vận thế của hôm nay đi. Cái này chơi làm sao a? Cùng cậu nắm rồi sau đó thì sao? Nga, tính vận thế a? Được, anh bây giờ chỉ cần lớn tiếng nói ra ngày sinh tháng đẻ của mình là được. Đồ vật này nghe thấy, sẽ nói cho anh những điều cậu ấy biết. Kèm theo âm điệu chậm rãi kéo dài của Tiêu Nam Trúc. Những người khác vây quanh nhìn bọn họ khoa tay đều không nhịn được duỗi dài đầu. Giờ khắc này bầu không khí trong phòng an tĩnh đến dọa người. Lý Mậu và Tiêu Nam Trúc cùng cầm cây bút bi nhìn qua rất bình thường kia. Đem ngòi bút hạ xuống trên mặt giấy. Tiếp theo người đàn ông trung niên cau mày nói. Tôi sinh ngày 4 tháng 6 năm 70. Dứt tiếng ngòi bút liền bắt đầu chuyển động. Lực đạo này đều không phải đến từ bất luận kẻ nào trong hai người bọn họ. Trái lại như là có người thứ ba điều khiển cây bút này. Thấy thế Lý Mậu trợn to hai mắt nhìn về phía Tiêu Nam Trúc. Tiêu Nam Trúc chỉ cười cười không lên tiếng. Những người khác đầu óc đều mơ hồ. Còn tưởng rằng Tiêu Nam Trúc cố lộng huyền thư. Cố làm ra vẻ huyền bí. Cố ý lừa bịp. Cái gì? Mà ngay khi cây bút cực nhanh hạ xuống bút tích trên giấy cuối cùng dừng lại. Mọi người chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ to căng tròn. Hôm nay hao tài. Tiền của phải tiêu hao. Tào Trùng đọc hàng chữ này lên. Những người khác đều ngơ ngác nhìn nhau. Liếc mắt nhìn Lý Mậu một cái. Lý Mậu lòng bàn tay vừa mới đổ mồ hôi. Lúc này thấy thế cũng sửng sốt, vội vã đem cây bút kia vứt trả lại cho Tiêu Nam Trúc. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói, Tiêu lão đệ à, đây, Đây là ý gì, ý tứ của những lời này nha? Anh Lý, ngài tự nhiên hiểu rõ trong lòng. Đây xem như là vận thế của anh. Tôi đâu biết gì đâu à, híp mắt bán cái nút. Thừa nước đục thả câu. Lời này của Tiêu Nam Trúc làm Tư Đồ Chương không nhịn được lúng túng đẩy anh một cái. Mà Lý Mậu kia vừa nghe thấy sắc mặt cũng biến đổi. Nhưng còn chưa đợi y hỏi lại Tiêu Nam Trúc thần thần thao thao này, thì đã nghe thấy tiếng điện thoại di động trong túi mình vang lên. Chờ vừa ấn nhận liền nghe kế toán công ty y hét lên. Lý Tổng, không tốt rồi a a a. 40 mấy dân công bị khuất nợ kia tìm đến trước cửa công ty gây sự rồi. 4 cái loa lớn đặt trước cửa công ty nói hôm nay là ngày lành tháng tốt đó. Có người đã muốn chuẩn bị uống sữa bột Tam Lộc. 1, tự sát tại chỗ rồi. Ngài mau tới cứu chúng tôi đi. Sigma, Su Độ Đê Độ, Su, Lý Mậu, sữa bột Tam Lộc. 1, San Lu Nai Fan. Vụ bê bối sữa Trung Quốc năm 2008 là một vụ bê bối về xảy ra tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong đó sữa và sữa bột trẻ em đã bị lẫn hóa chất melamin. Vụ bê bối này đã ảnh hưởng đến nhiều nước khác bởi các sản phẩm chứa sữa nhiễm bẩn nhập từ Trung Quốc. Đến ngày 22 tháng 9, người ta đã thống kê được gần 53.000 trẻ em đã bị bệnh. Hơn 12.800 trẻ phải nằm viện, và 4 trẻ bị chết, với nguyên nhân là sỏi thận và suy thận. Chất hóa học đã được trộn vào sữa để làm cho sữa có vẻ có độ đạm cao hơn. Cũng chất hóa học này đã có liên quan đến chuỗi các vụ thu hồi thức ăn cho thú cảnh vào năm 2007. Trong một vụ khác, sữa chất lượng kém đã gây ra cái chết do suy dinh dưỡng của 13 trẻ sơ sinh tại Trung Quốc năm 2004. Hiện tượng sữa nhiễm bẩn đã bị phát hiện ở 22 công ty Trung Quốc. Trong đó có San Lu, Tập đoàn Tam Lộc, Menil, Yili và Yasili. Sự kiện này đã gây nên những mối lo ngại về an toàn thực phẩm và tham nhũng chính trị ở Trung Quốc, và gây thiệt hại cho danh tiếng của thực phẩm do Trung Quốc xuất khẩu. Ít nhất 11 quốc gia đã ngừng nhập khẩu sản phẩm sữa từ Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới coi vụ bê bối này là một trong những sự kiện an toàn thực phẩm lớn nhất mà tổ chức này phải đối phó trong những năm gần đây. Tổ chức này nói rằng khủng hoảng lòng tin của người tiêu dùng Trung Quốc sẽ khó vượt qua. Cách chương.